trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thân thể của bọn hắn càng là có chút run rẩy. Hư không bên trong đạo thân ảnh kia thật sự là thật là đáng sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.